Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 281, thứ 279 luận công ban thưởng. Kỳ mãn, Đằng Mộ Dung xong hật triệt để phát tiết đủ sau khi nói xong. Kia trên ghế dài vẫn nhắm mắt lại nam tử rốt cuộc mở mắt ra. Cũng chính là ở hắn mở mắt chớp mắt, ngay cả bốn phía bầy phóng đỏ rực hoa anh túc cũng trong nháy mắt mất màu. Đó là thế nào một đôi tập mỹ lệ, linh dị cùng thần bí là một thể hai tròng mắt, mỹ được rung động lòng người, lại linh dị thần bí làm cho lòng người nhảy hỗn loạn. Chỉ muốn đem nó khu ra hào hào cất kỹ nghiên cứu. Bởi vì cặp mắt kia con người quá mức khác hẳn với người thường. Là một đôi trong sáng thần bí ngọc lục bảo, cũng không phải là như Mộ Dung song hật như vậy chỉ là nhãn cầu là bích sắc. Mà là tròng trắng mắt, chỉnh hai mắt con người tròng trắng mắt tất cả đều là thần bí ngọc lục bảo. Hơn nữa còn là cái loại đó lượng lục sắc, cũng không tính trong suốt trong sáng, nhưng cũng không phải là nồng nặc sâu lục, mà là một loại nhìn như trong sáng kỳ thực sâu nồng thần bí lượng lục. Một mảnh lượng lục trong vòng là hắc lục nhãn cầu, kia nhãn cầu đồng dạng khác hẳn với người thường, là một loại nồng nặc màu xanh đậm. Hơn nữa này màu xanh đậm chung còn phảng tựa toái mãn mỹ lệ màu đen bông tuyết bình thường. Đẹp làm cho người ta liếc mắt một cái đã nghĩ phải đem nó đào. Cho dù là nhìn hai mươi mấy năm Mộ Dung song hật. Vào giờ khắc này, như vậy khoảng cách gần chống lại này song cực kỳ thần bí mỹ lệ mắt. Vẫn có một loại mãnh liệt muốn phạm tội xúc động, tay hắn thậm chí không bị khống chế cầm eo chắc song đao. Cũng may cặp kia thần bí ngọc lục bảo mắt chỉ là quyền hắn liếc mắt một cái liền liễm hạ nhìn về. Phía trên bàn tín, lập tức biến mất lượng lục sắc sáng bóng nhượng Mộ Dung song hật hơi tỉnh qua thần đến. Tay không tự chủ khẩn chặt, này mới phát hiện mình cư nhiên ở bất giác gian sờ hướng về phía thắt lưng song đao. Lập tức sợ đến lạnh lẽo tỏa ra thu tay về, trong lòng sau một lúc sợ, thật đáng sợ. Hoàn hảo ca ca đúng lúc thu về tầm mắt, bằng không hắn không muốn tổn thương ca ca. Tháng sau chính là 5 năm một lần cửu quốc hội minh. Hiện tại nếu như phát binh, Tây Tiên Thảo không đến chỗ tốt, đằng cửu quốc hội minh các quốc gia tranh đấu gay gắt khởi đến. Ngươi lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, Mộ Dung Hưu Mỹ vừa nói. Một bên cầm lên trên bàn tín, tùy ý đảo qua. Tầm mắt liền ở trong đó một câu nói thượng dừng lại. Tây Bắc lính mới xa phó trăm dặm đưa lên thức ăn. Phơi kiền hậu khẩu vị tốt hơn. Kia như phấn nộn thạch hoa quả bình thường môi hơi dắt một mặt như có như không độ cung. Tây Bắc tân binh trái lại ngoài dự đoán mọi người, như vậy trêu chọc cười chế nhạo lời nói nhưng. Không giống như là trong quân doanh nhân có thể nói ra. Này đàn tân binh trái lại có chút ý tứ. Xác thực, bình thường trong quân doanh binh lính thế nào cũng sẽ không có như vậy văn minh hài hước tế bào. Kia đô là bởi vì cùng quý quân Nguyệt ở lâu, sở hữu bị nàng huấn luyện quá binh lính cũng theo lây dính của nàng một ít tính nết. Lều trại thượng chữ bằng máu thật đúng là đã bị quý quân Nguyệt sở đã nói ảnh hưởng. Vương Thành Lực mấy người mới nghĩ ra được. Một đám nên bị nướng ăn thằng khốn. Mộ Dung song hật nghe thấy Mộ Dung Hưu Mỹ lời. Lập tức quên mất vừa làm cho mình nghĩ mà sợ sự tinh. Nổi cáu lên tiếng mắng to. Bất quá cũng đem Mộ Dung Hưu Mỹ lời nghe lọt được. Lại nói, ca ca không nói ta còn thật đã quên tháng sau đế chính là 5 năm một lần cửu quốc hội minh. Xem ra chúng ta lại có trò hay nhưng nhìn, Mộ Dung song hật lập tức cười trên nỗi đau của người. Khác cười khởi đến, kia cực nhanh chuyển biến cảm xúc mau làm người ta líu lưỡi. Này vừa rồi còn vẻ mặt vẻ giận dữ đâu. Hiện tại ngay lập tức nhiều mây chuyển tình, thật là làm nhân thán phục. Bất quá ai nhượng mỗi lần cửu quốc hội minh vừa đến. Cửu quốc hoàng thất người tụ cùng một chỗ đó chính là tranh đoạt tỷ thí. Các loại điều ước tiền đặt cược, trong ngày thường đều là lén tranh đấu, chỉ có cửu quốc hội minh ngày có thể đặt ở bên ngoài thượng tranh đoạt. Cho nên kia gọi một đao quang kiếm ảnh, ăn tươi nuốt sống, mỗi một lần đại hội sau khi kết thúc truyền ra tin tức cũng có thể làm bọn hắn người Hồ phấn chấn. Không ngớt, bất quá, ca ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi? Đám kia hai chân dương thế nhưng giết chúng ta 3.000 nhân. Mộ Dung Song Hật không cam lòng nhìn về phía nhà mình ca ca. Muốn hắn cứ như vậy quên đi. Hắn thật đúng là nuốt không trôi khẩu khí này. Mộ Dung Hưu Mỹ ngón tay khẽ nhúc nhích niết ở đầu ngón tay trung tín liền trong nháy mắt cho bay. Khói tan, đã đối phương đô tặng quà. Hắn nhân lại là lễ nghi chi bang. Nếu như không đáp lễ, liền có vẻ chúng ta thái không lễ phép. Mộ Dung Song Hật màu nhạt bích con ngươi lập tức sáng ngời. Lần đầu tiên phát hiện ca ca thích hán nhân văn hóa thực sự là thái chính xác. Trước nhìn thấy ca ca trêu ghẹo mãi hán nhân văn hóa. Học tập hán nhân lễ nghi đằng đằng sự vật, đem chính mình làm được chú ý đến cực điểm, nhượng hắn âm thầm oán thầm bao nhiêu năm. Hiện tại này hán nhân văn hóa rốt cuộc cũng có phát huy tác dụng lúc. Ngay sau đó Mộ Dung Hưu Mỹ không biết từ chỗ nào lấy ra một gốm sứ bình đặt ở trên bàn. Phái người tìm cái hán nhân đứa nhỏ đưa cái này đặt ở thượng cốc quan thủy nguyên lý, Mộ Dung. Song Hật cầm lên kia gốm sứ bình mở ngửi ngửi. Đây là cái gì? Gần đây vừa mới nghiên cứu chế tạo, tiến huyết phong hầu thuốc độc đã quý nguyệt hội y thuật. Hơn nữa còn rất tốt, để hắn kiểm nghiệm đi. Mộ Dung Song Hật vừa nghe, thiếu chút nữa không đem gốm sứ bình cấp ném, vội vã đắp khởi nắp, nhìn về phía nhà mình ca ca. Ca ca sẽ không liên y thuật cũng sẽ đi. Hoàn hảo, Mộ Dung Hưu Mỹ yên ổn nói một câu. Kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhượng Mộ Dung Song Hật ngẩn ngơ một cái chớp mắt. Hắn phát hiện mình rất thích nghe ca ca thanh âm. Tổng cảm thấy thế gian này bất luận cái gì tuyệt vời nhạc khí cũng không cùng ca ca thanh âm êm tai. Thế nhưng thanh âm này quá mức linh hoạt kỳ ảo trống rỗng. Tổng cho hắn một loại tùy thời hội biến mất khủng hoảng cả mần ni cho nên ca ca không thích có. Người quấy dây, hắn liền mỗi ngày tìm sự tình tìm ca ca nói thượng hai câu. Chỉ cần xác định ca ca hảo hảo đãi ở nhà gỗ trong. Hắn mới có thể an tâm. Bởi vì thái sợ có một ngày đi tới nhà gỗ, ca ca đột nhiên biến mất không thấy. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn ngốc lăng Mộ Dung Song Hật liếc mắt một cái. Lên tiếng đổi nhân, đi bận ngươi đi, nói xong. Mộ Dung Hưu Mỹ lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhân sinh thái buồn chán, hắn hình như chưa ngủ, cũng không có gì nhưng tiêu khiển. Mộ Dung Song Hật thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt thất lạc. Ca ca hình như càng ngày càng thích ngủ, có đôi khi một ngủ liền hội ngủ cái hơn 10 ngày. Lần trước hắn xuất hiện ở nhà gỗ lúc hậu ca ca chính là ở đây ngồi ngủ. Hôm nay đến không dễ dàng gì gặp được ca ca tình. Kết quả chưa nói mấy câu lại muốn bị xua đuổi. Bất quá cho dù bất muốn rời đi, Mộ Dung Song Hật còn là ngoan ngoãn mang theo kia gốm sứ bình lưu luyến không rời ly khai. Đừng thấy ca ca của hắn tính tình ôn ôn nhàn nhạt liền tưởng là cái hảo tính tình nhân. Muốn biết ca ca của hắn đàm luận quả nhân cũng là này một bộ ôn ôn nhàn nhạt bộ dáng. Chính vì hắn tàn nhẫn thời gian cũng một bộ không có mãnh liệt cảm xúc phập phồng bộ dáng. Mới càng làm cho nhân sợ hãi sợ hãi. Bên này, Quý Quân Nguyệt còn không biết đối phương căn cứ hán nhân lễ nghi cho nàng chuẩn bị đáp lễ. Lúc này nàng chính mang theo một đám người đi lên cốc quan chạy đi. Hai ngày sau rốt cuộc đã tới thượng cốc quan, trước mặt mọi người nhân trở về. Trong quân doanh nhân thế mới biết Quý Nguyệt vậy mà mang theo một vạn lính mới một đường ẩn nấp đi. Tái ngoại hải hưu sông trong phạm vi tuyết nhạn sông, còn tiêu diệt ở nơi đó đóng quân 3.000 quân địch. Cứu ra 123 danh bách tính. Cũng rốt cuộc nhượng mọi người biết Quý Nguyệt sở nói thực chiến là có ý gì. Hắn thật đúng là mang theo tân binh đi đánh bất ngờ quân địch. Đây quả thực cả gan làm loạn làm người ta kinh tâm ân ni muốn biết hải hưu sông nhưng đã xem như là người hồ địa bàn. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp được quân địch. Hắn cũng dám mang theo một vạn nhân liền lén vào hải hưu sông. hơn nữa chừ có năm bởi vì không nghe quân lệnh mà bị làm hại nhân tử vong. Vài người trọng thương ngoài, những người còn lại vậy mà đô hoàn hảo không tổn hao gì về. Này thực sự là thái làm người ta ngoài ý muốn. Tiểu quý ngươi thực sự quá lớn mật, này nếu như gặp được cái gì nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Sau này đi đâu hay là trước nói với chúng ta một tiếng. Cũng tốt nhượng chúng ta tùy thời chuẩn bị chi viện mới tốt, Vi Viên chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà. Sợ, tuy nói hắn và Quý Nguyệt cũng không có bao sâu cảm tình. Thế nhưng 3 tháng này đến hắn đã bất giác đem Quý Nguyệt trở thành vãn bối. Càng trở thành một đủ để dẫn dắt Tây Bắc thống soái. Tại sao có thể đủ nhượng Quý Nguyệt làm như vậy lấy thân phạm hiểm sự tình? Cũng may bọn họ gặp được chính là số lượng thiếu quân địch. Nếu như gặp được số lượng nhiều, kia nhưng liền nguy hiểm. Đến thời gian nước xa không cứu được lửa gần, cũng không thể nhượng Quý Nguyệt như thế một thiên tài cứ như vậy bỏ mình. Hạ Nguyên chỉ cảm thấy này Quý Nguyệt tưởng thật chính là vì đánh vỡ truyền thống. Chế tạo kỳ tích hòa ngoài ý muốn mà sinh, lên tiếng trêu chọc cười. Hoàn hảo quý tướng quân về kịp lúc, nếu như chậm một chút nữa, chúng ta lại được triệu tập người đi tìm, còn có 5 ngày chính là 3 tháng chi kỳ. Tây Nam quân Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, Đậu Gia quân Đậu Đại Tướng Quân, Đông Nam quân Đinh Đại Tướng Quân Hòa Cấm Vệ quân Thống lĩnh Đừng Thân cũng đã về phía Tây Bắc tới. Chậm nhất là hậu thiên buổi sáng là có thể đến Thượng Cốc Quan, việc này kỳ thực Quý Quân Nguyệt. Là biết, Tần Lan Tuyết cùng nàng thông tin thời gian đã đem Tam Đảng quyết định nói cho nàng. Tam Đảng phái mỗi người thủ hạ trưởng quản binh quyền nhân đến đây. Vì chính là khảo sát Tây Bắc lính mới thực lực trước mắt. Còn có 3 tháng chi kỳ ước định, nàng là phủ có tư cách trở thành Tây Bắc thống soái. Xem ra ta về coi như đúng lúc, Quý Quân Nguyệt du dương cười. Đàm Khánh Tu lặng im nhìn Quý Quân Nguyệt không nói chuyện. Quý Quân Nguyệt cũng không cùng mấy người nhiều trò chuyện liền đi xa trường. Vi Viên chờ người thấy vậy, vô ý thức sẽ theo nàng cùng đi. Đằng mọi người đi tới xa trường thời gian, kia 1 vạn tân binh đã ở xa trường tập hợp chờ đợi Quý Quân Nguyệt. Xa trường thượng còn có cái khác mấy vạn tân binh ở lệ thường thông thường huấn luyện. Thấy Quý Quân Nguyệt xuất hiện, nhao nhao thò đầu ra nhìn liếc cho mà ni Quý Quân Nguyệt đi tới điểm tướng đài tiền. Vi Viên mấy người thì đứng ở đội ngũ hơi nghiêng cách đó không xa nhìn. Cũng không có tới gần. 1 vạn tân binh yên tĩnh đứng lặng, một cái ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Kia đáy mắt mang theo tia sáng, là một loại tên là tín ngưỡng gì đó. Vi Viên mấy người thấy vậy, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, Quý Nguyệt vậy mà đã trở thành này đàn tân binh tín ngưỡng. Cái loại đó từ trong lòng kính nể hòa cúng bái. Lại còn vượt qua Đậu Đại Tướng Quân Hòa Hoàng Phủ Đại Tướng Quân ở bọn họ mỗi người trong quân đội. Mang đến uy hiếp hòa lực ngưng tụ, lần này biểu hiện rất tốt, các ngươi cũng không có bởi vì là lần đầu tiên thực chiến mà có điều chỗ lầm lẫn. Còn những thứ ấy không có tuân thủ quân lệnh nhân, chính mình ra lĩnh phạt Quý Quân Nguyệt vừa dứt lời. Trong đội ngũ liền chạy ra hơn 20 nhân. Những người này chính là lúc đó không có cần tuân quân lệnh. Bị những thứ ấy người hồ đứa nhỏ thiếu chút nữa xúi dục tân binh. Mấy người đi ra đến hậu liền tự giác nằm trên đất. Nhìn về phía kia mấy đã cầm quân côn đứng ở một bên chờ đợi chấp hành quân lệnh lão binh. Chúng ta trái với quân lệnh, dẫn đến ngũ danh đồng bạn tử vong. 3 gã trọng thương, đây là chúng ta sai sót. Nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt, kia mấy lão binh rốt cuộc biết vì sao Trương Nam chờ người hội để cho bọn họ xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai chính là vì chấp hành quân quy, bất quá, bất tuân quân lệnh nhưng là phải đánh 100 côn. Những người này đích thân bản mặc dù luyện ra, nhưng 100 côn đánh tiếp hậu không chết cũng phải đi dụng nửa cái mạng. Thực sự đánh, mấy người không xác định nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt lãnh vọng mắt phượng quét tới, lập tức nhượng mấy người ngực nhất trọng, phía sau lưng liền bò lên cảm giác mát, bất tuân quân lệnh, 100 quân côn, đánh, lạnh nhạt khêu gợi tiếng nói vừa ra, mang theo một cổ vô hình áp bức lực, nhượng kia mấy lão quân vô ý thức liền tuân theo mệnh lệnh. Đi tới mấy người bên người, giơ tay lên lý quân côn rồi đánh xuống, kia gọi một nghiêm túc, một côn côn tất cả đều thật thật tại, tại rơi vào mấy người trắng là mông thượng. Quý quân Nguyệt cũng không đi nhìn, mà là nhìn mọi người lạnh lùng nghiêm nghị nói cho ta, quân nhân chức trách là cái gì? Mọi người nghe nói, lập tức đồng thời lớn tiếng nói, bảo vệ quốc gia, phục tùng mệnh lệnh, rất tốt, ta lấy vì trong các ngươi có chút nhân cũng đã cùng bọn họ như nhau quên mất. Hoặc là cho rằng khẩu hiệu này chỉ nói mà thôi, quý quân Nguyệt hẹp dài đen nhánh phượng con. Ngươi lóe ra lạnh nhạt lợi hại, như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao, quát được mọi người da thịt làm đau, thân thể căng, khẩn trương lại chèn ép lạnh lẽo tỏa ra. Bọn họ vốn là từ trong đáy lòng kính nể quý tướng quân. Lúc này quý tướng quân kia ánh mắt sắc bén, khí thế áp bách, để cho bọn họ càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Liền như làm sai đúng vậy đứa nhỏ bình thường, nhớ kỹ. Nghĩ muốn tiếp tục làm ta Quý Nguyệt thủ hạ binh, như vậy vô luận bất luận cái gì tình huống, phát sinh bất cứ chuyện gì, đô chỉ phải nhớ kỹ cần tuân quân lệnh, hội chất vấn, hội phản bác, không nghe lời binh lính ta không muốn. Quý quân Nguyệt nghiêm túc nhìn mọi người. Từ vừa mới bắt đầu giáo hội mọi người cần tuân quân lệnh. Nàng chính là có mục đích, nàng ở sớm chuẩn bị, đương ngày đó tiến đến. Này chi nàng tự mình huấn luyện ra quân đội có thể trở thành trên tay nàng sắc bén nhất lưỡi dao. Một đường bổ ra Tần quốc triều đình, mọi người vừa nghe sẽ bị vứt bỏ. Bị vứt bỏ, lập tức nóng nảy, vội vã đồng thời lên tiếng giống to hơn. Cần tuân quân lệnh, cần tuân quân lệnh, từng tiếng phát ra từ nội tâm gào thét nhượng Vi Viên chờ người nghe được lòng tràn đầy chấn. Động, như vậy lực ngưng tụ quá mức đáng sợ. Này chi Tây Bắc lính mới đã bị Quý Nguyệt hoàn toàn trưởng khống. Cái loại đó trưởng khống cũng không phải là chỉ là đến từ một đạo binh phù, mà là một loại niềm tin, một loại sùng kính, một loại vĩnh không quay đầu lại thề chết bất khí đi theo. Nếu như, Quý Nguyệt xử lý không tốt tam đảng quan hệ, rất có thể sẽ dẫn tới tam đảng bởi vì kiêng dè này chi lính mới mà xuống tay với hắn. Đàm Khánh Tu đã kinh ngạc Quý Nguyệt ngắn tam tháng liền đem này Tây Bắc lính mới huấn luyện thành nhà riêng quân, lại lo lắng tam đảng hội bởi vậy đối Quý Nguyệt kiêng dè quá nhiều thưởng thức hòa lợi dụng. Đồng thời cũng có chút lo lắng cuối cùng dù cho Quý Nguyệt chiến thắng tam đảng. Này Tây Bắc cũng đem trở thành Quý Nguyệt Tây Bắc, mà không còn là trừ đại ca. Quý quân Nguyệt cũng mặc kệ Vi Viên mấy người đang suy nghĩ gì. Hài lòng nhìn mọi người phát ra từ nội tâm đáp lại. Giơ tay lên nhượng mọi người an tĩnh lại, lúc này mới rời đi đề tài. Ở đây bản tướng quân muốn cố ý biểu dương cá biệt nhân. Bọn họ ở đây thứ trong thực chiến có cực kỳ xuất sắc biểu tượng. Từ giờ trở đi, Trương Nam và Vương Thành Lực theo đồn trường thăng làm quân hầu. Tây đại doanh tứ doanh nhị đồn thập trưởng, hướng lương, quý quân Nguyệt nói xong dừng lại. Nhìn về phía trong đám người, hướng lương lập tức hội ý giống to hơn lên tiếng, đến, quý quân Nguyệt hơi rắt rắt khóe môi, tiếp tục nói, Tây đại doanh tứ doanh tam đồn thập ngũ, lỗ trường cố, đến, trong đám người lại lần nữa phát ra một tiếng kích động trả lời. Đại học Bắc Kinh doanh tam doanh một đồn 31 ngũ, Ngô Phong Trình, đến, Nam đại doanh ngũ doanh một đồn thập trưởng. Nghiêm Tư Minh, đến. Các ngươi bốn người trực tiếp thân là mỗi người chỗ doanh trại quân hầu, quý quân Nguyệt lời. Này vừa ra, mọi người kinh hãi, muốn biết tuy không phải đem chức nhưng do tướng quân tự mình thăng phong. Thế nhưng chẳng sợ một nho nhỏ ngũ trường đô được nếu như từng giết quân địch có quá sông ra biểu. Hiện, thế nhưng mọi người mặc dù kinh ngạc, lại tịnh không có lên tiếng chất vấn, bởi vì mọi người đều biết. Bốn người này danh chính ngôn thuận, ai nhượng một đám người lý chỉ có bốn người bọn họ không chút do dự chấp hành quý tướng quân mệnh. Lệnh, động thủ giết những thứ ấy hài đồng. Hơn nữa sau ở đó một chút hài đồng phản kích lúc. Còn phản ứng rất nhanh cứu đồng bạn của mình. Còn Trương Nam và Vương Thành Lực liền càng không cần phải nói. Hai người bọn họ chính là lần này hành động người thực hiện. Ở đánh bất ngờ chung dẫn dắt mọi người tiêu diệt quân địch. Vô luận là thực lực còn là ý nghĩ đều là vượt lên đầu. Đừng nói là quân hầu, chính là đô úy bọn họ đều không cảm thấy có vấn đề. Hướng Lương, Lỗ Trường Cố, Ngô Phong Trình, Nghiêm Tư Minh bốn người kích động đồng thời thì nhiều hơn là kinh ngạc hoặc cảm động. Lúc đó quý tướng quân nói hội luận công ban thưởng, bọn họ là tin, thế nhưng quý tướng quân cũng không có hỏi tên của bọn họ. Hôm nay mới đến thượng cốc quan bọn họ liền tập hợp ở tại xa trường. Bọn họ cũng biết quý tướng quân tất nhiên không có thời gian hoặc cơ hội đi lén hiểu biết tên của bọn họ hòa chỗ quân doanh, thế nhưng quý tướng quân vậy mà chính xác không có lầm nói ra bọn họ sở thuộc quân doanh hòa tên. Này thực sự thái làm người ta kinh ngạc lại cảm động. Bởi vì này hoàn toàn thuyết minh quý tướng quân vẫn luôn nhớ bọn họ mọi người tên. Phần này nghiêm túc, tưởng thật gọi người động dung. Sau quý quân nguyệt lại luận công ban thưởng một đám người. Trước trước sau sau tổng cộng 108 danh. Những người này tất cả đều là thành thạo động trong quá trình có xông ra biểu hiện. Không phải giết địch tối đa dũng mãnh nhất. Chính là có ý nghĩ một loạt hành động cũng đều có kế hoạch tiến hành. Cũng không có mù quáng xung phong. Đại bộ phận nhân có lẽ không biết, có thể cùng này 108 nhân cùng thuộc một đội ngũ hành động một số người lại kinh ngạc. Không ngớt, những người này xác thực đều là biểu hiện xông ra. Thế nhưng quý tướng quân rõ ràng chưa cùng tùy mỗi một đội ngũ nhìn. Hắn rốt cuộc là làm sao biết những người này biểu hiện ưu tú. Ngay cả Trương Nam và Vương Thành Lực đều có chút kinh ngạc. Mọi người chỉ tưởng là bọn họ báo cáo, nhưng lại không biết liền ngay cả bọn họ hiện nay cũng không có giải như vậy cẩn thận. Sao có thể cùng quý tướng quân báo cáo? Đó chính là nói này tất cả đều là quý tướng quân chính mình đi qua bọn họ không biết phương pháp. Lấy được tin tức, này thực sự quá nhanh tốc, thái nhanh nhạy, đi qua lần này luận công ban thưởng. Cũng làm cho mọi người phát hiện một vấn đề, hình như hành động của bọn họ quý tướng quân đâu có thể biết. Bọn họ biểu hiện, bọn họ đâu làm cái gì, nếu là bọn họ biểu hiện xông ra, quý tướng quân luận công ban thưởng thời gian sẽ không đưa bọn họ quên. Như vậy tương phản, nếu là bọn họ phàm là có lười biếng hoặc là hành động sai lầm tình huống, đó cũng là chạy không khỏi trừng phạt. Suy đoán như vậy hòa nhận thức nhượng mọi người ở sau này hành động chung càng thêm liều mạng. Chút nào không dám có điều lười biếng. Như vậy thưởng phạt phân minh đừng nói chúng tân binh. Chính là vi viên đảng một đám lão tướng cũng đều có chút kinh ngạc. Muốn biết ngay cả bọn họ cũng vô pháp làm được ở nhiều người dưới tình huống bất quên bất luận kẻ. Nào, làm được tuyệt đối công bằng. Huống chi quý nguyệt vậy mà ở đến thượng cốc quan lúc không có lãng phí chút nào thời gian đi giải. Tình huống, liền một không lọt thưởng thưởng, phạt phạt, bất quá cũng may vi viên mấy người thường xuyên bị quý nguyệt kinh ngạc hòa khiếp sợ. Cho nên đối mặt như vậy đối với người thường mà nói chuyện bất khả tư nghị. Bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ đã có một chút tập mãi thành thói quen. Này 10 ngày bởi vì quý quân nguyệt không ở quân doanh. Cho nên lần trước khảo hạch nàng cũng không có tham dự. Chỉ là biết kia phê dừng lại ở sàn vật 8 vạn nhân. Ở mấy ngày hôm trước khảo hạch chung đã có hơn 5 vạn nhân thành công thăng cấp ly khai sàn vật. Cùng đám kia dã ngoại sinh tồn huấn luyện lính mới hội hợp. Mà dã ngoại sinh tồn huấn luyện đẳng hạng mục cũng có 10 vạn nhân ở cuối cùng lần này khảo hạch. Chung đã triệt để xuất sư. Mà còn lại cửu vạn nhân ở mấy ngày nay gia tốc trong khi huấn luyện cũng đã trở thành so với quân. Chính quy còn muốn tinh nhuệ bộ đội, sau quý quân nguyệt lại đi sàn vật nhìn nhìn, sau khi xem xong lại đi ngũ công lý ngoại rừng cây nhỏ. Bất quá lần này cũng không có chọn lựa ra tiếp thu bí mật huấn luyện nhân. Bởi vì tiếp được đến Hoàng Phủ Thương mấy người liền muốn tới. không có thời gian nhượng mọi người biến mất huấn luyện, chỉ có thể đằng thống soái một chuyện bụi trần lắng đọng hầu. Lại làm chọn lừa, hai ngày sau, Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm Đằng đoàn người trước sau đã tới Thượng Cốc Quan. Kỷ Phương Nhân Mã mỗi người đô dẫn theo 3 vạn binh mã. Vì chính là nghiệm chứng Tây Bắc lính mới đích thực lực. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.